Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, trang 94. Lại nghe Lục Phu Nhân nhẹ giọng nói, đừng sợ, Lục Phu Nhân hành vi luôn là ra ngoài An Chiết dự kiến. Hắn ngay từ đầu cho rằng Phu Nhân là căn cứ quy tắc kiên quyết người ủng hộ. Hiện tại xem ra cũng không phải, An Chiết, ngài, ta sẽ không giúp ngươi bỏ chạy. Nhưng cũng tạm thời sẽ không đem ngươi giao ra. Lục Phu Nhân mỉm cười. An Chiết hỏi nàng, vì cái gì? Bọn họ luôn có rất nhiều lý do bắt giữ một người. Lục Phu Nhân ánh mắt từ trên màn hình rời đi. Nàng cúi đầu, cho nàng hoa hồng tùng tưới nước. Kia trong suốt bọt nước lăn xuống ở màu đỏ thẫm cánh hoa bên cạnh, rồi sau đó từ xanh biếc lá cây thượng ngã xuống đi xuống, lọt vào thổ nhưỡng gian. Tỷ như 40 năm trước, bọn họ bắt giữ mẫu thân của ta. An Chiết không biết nàng muốn nói cái gì, nhưng nàng giống như rất tưởng rằng một cái chuyện xưa. Hắn gặp được rất nhiều người đều tưởng cho hắn kể chuyện xưa, giống như mỗi người trong lòng đều cất giấu một ít đáng giá hồi ức chuyện cũ giống nhau. Vì thế hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe. Hoa hồng hương thơm vờn quanh bọn họ. Lily hái được một đóa xuống dưới. Nàng đem cánh hoa từ ngạc thác thượng lột xuống, nắm chặt ở lòng bàn tay. Sau đó đem chúng nó hướng không trung ném đi. Bay lả tả cánh hoa liền một trận mưa giống nhau. Hạ xuống, chiếu vào nàng tóc cùng trên người. Cũng có một mảnh rừng ở Lục Phu Nhân ngọn tóc. Nhân loại 4 căn cứ. 23.371 danh nữ tính linh phiếu phủ quyết thông qua như sau tuyên ngôn. Ta tự nguyện hiến thân nhân loại vận mệnh, tiếp thu gen thực nghiệm, tiếp thu hết thảy hình thức phụ trợ sinh sản thủ đoạn. Vì nhân loại tộc đàn kéo dài sự nghiệp phấn đấu chung thân. Lục Phu Nhân dùng thực nhẹ ngữ khí lặp. Lại một lần An Chiết từng ở Lily trong miệng nghe được qua cái kia hoa hồng tuyên ngôn. Chỉ là, so với tiểu nữ hài thanh thúy vui sướng thanh âm, nàng ngữ điệu có vẻ trầm thấp, này tuyên ngôn bị xóa đi một câu. Một cái tiền đề điều kiện, Lục Phu Nhân nói, ở có được cơ bản nhân quyền tiền đề hạ, tiếp thu gen thực nghiệm, tiếp thu hết thảy hình thức phụ trợ sinh sản thủ đoạn. Trừ cái này ra, tuyên ngôn người khởi xướng còn cùng căn cứ đạt thành chung nhận thức. Từ nữ tính tới quản lý nữ tính, nàng ngón tay đụng vào hoa hồng mềm mại bên cạnh. Bất quá, đó là gần 70 năm trước sự tình. Khi đó, hết thảy đều giống như còn có hy vọng. Nhân loại vận mệnh liền bãi ở trước mặt. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài, sự tình liền sẽ hảo lên. Nếu ta là ngay lúc đó 23.000 danh nữ tính chi nhất, ta cũng sẽ không chút do dự đồng ý. Tất cả mọi người ở hy sinh, ta nguyện ý vì nhân loại ích lợi làm ra khả năng cho phép cống hiến, khi đó, phôi thai ly thể bồi dưỡng kỹ thuật còn không có thành thục. Hài tử muốn ở mẫu thân trong cơ thể đãi đủ ít nhất 7 tháng. Căn cứ hy vọng vì càng nhiều dân cư số lượng, các nàng tử cung nghỉ ngơi thời gian không cần vượt qua 15 thiên. Lục Phu Nhân ngẩng đầu. Nhìn sắt thép màu sắc trần nhà, sinh dục nhiệm vụ quá mức nặng nề, các nàng toàn bộ sinh hoạt đều bị phá hư, sinh mệnh cũng ở trôi đi, các nàng hy vọng căn cứ có thể phóng khoáng yêu cầu. Nhưng là không có người đồng ý, tự nguyện ký kết hoa hồng tuyên ngôn nữ tính cùng với từ nay. Về sau ra đời sở hữu nữ hài, vì cái này tuyên ngôn hiến thân là đương nhiên sự tình hơn nữa. Chúng ta quá yêu cầu dân cư, Hải Đăng cùng quân đội cho là như vậy, chủ thành cùng ngoại thành đại bộ phận người đều cho là như vậy. Liền quản lý nữ tính đều cho là như vậy, nàng ngữ điệu ôn nhu. Loại này ôn nhu tựa hồ có thể gợi lên tình cảm cộng minh. An Chiết lẳng lặng nghe, hắn thấy Lily cũng an tĩnh mà ngồi ở vườn hoa ven, vì tranh thủ cơ bản nhân quyền bảo đảm. Các nàng khởi xướng một hồi kháng nghị vận động, là ở 40 năm trước, mẫu thân của ta là kia chàng kháng nghị vận động người khởi xướng, nàng giống như cũng là hoa hồng Tuyên Ngôn lúc ban đầu vài vị người khởi xướng chi nhất. Lục phu nhân cười cười, nhưng sở hữu hình ảnh cùng văn tự tư liệu đều bị tiêu hủy. Khi đó, ta còn quá tiểu, không nhớ được quá nhiều sự tình, chỉ có thể nhớ tới có một ngày buổi tối, mặt trận thống nhất trung tâm binh lính xông vào nhà của chúng ta môn. Nàng đem ta khóa ở trong phòng, lại sau đó là một tiếng súng vang. Ta thấy huyết từ kẹt cửa hạ lưu tiến ta phòng, lại sau lại, ta đã bị đưa vào vườn địa đàng, bọn họ rốt cuộc phát hiện. Chỉ có đem sinh dục tài nguyên chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay mới là nhất hữu hiệu phương pháp, vì thế bọn họ xóa đi trong Tuyên Ngôn câu nói kia. Tân một thế hệ các nữ hài tử bị tập trung ở bên nhau. Từ vườn địa đàng dạy dỗ lớn lên. Các nàng từ nhỏ liền nhớ kỹ chính mình chức trách, cũng không tiếp thu mặt khác giáo dục. Như vậy, căn cứ không cần lo lắng sinh dục suất giảm xuống, cũng sẽ không có nữ hài sẽ bởi vì không gián đoạn sinh dục mà cảm thấy đánh mất nhân quyền thống. Khổ, nàng nhìn về phía chung quanh vách tường, rồi lại như là xuyên thấu qua vách tường nhìn cả tòa nhân loại căn cứ. Ta vì thế cảm thấy thống khổ. Nhưng lại biết ta thống khổ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Ở cái này địa phương, mỗi một giây đều có người chết đi. Nhân loại ở thời đại này sinh tồn xuống dưới duy nhất thủ đoạn chính là đem chính mình biến thành một con chỉnh thể sinh vật. Bất đồng chức trách người là này chỉ sinh vật bất đồng khí quan. Hải đăng là đại não, quân đội là nanh vuốt, ngoại thành mọi người là huyết nhục. Kiến trúc cùng tường thành là làn da, vườn địa đàng là tử cung. An Chiết nhìn nàng, nàng phảng phất đọc đã hiểu An Chiết ánh mắt, nói, ta chưa bao giờ oán hận nơi này. Nàng cúi người bế lên Lily. Lily đem đầu chôn ở nàng trên vai, ta chỉ là thường xuyên hoang mang với một chút. Nàng ngón tay nhẹ vỗ về Lily tóc, nói, chúng ta kháng cự quái vật cùng dị chủng, kháng cự ngoại lai gen đối nhân loại gen ô nhiễm, là vì bảo tồn làm nhân loại độc hữu ý chí, tránh cho bị thú tính sở thống trị. Nhưng vì đạt tới mục đích này, chúng ta hành động, toàn bộ vi phạm nhân tính chuẩn tắc, mà chúng ta sở tạo thành cái kia tập thể nó sở làm sở hữu sự tình. Thu hoạch tài nguyên, lớn mạnh tự thân, sinh sản hậu đại. Cũng đều chỉ có thể thể hiện thú loại bản tính. Nhân loại trên thực tế không có bất luận cái gì bất đồng với ngoại giới quái vật địa phương. Chẳng qua bởi vì đại não linh hoạt, cho chính mình đủ loại hành vi giao cho lừa mình dối người ý nghĩa. Nhân loại chỉ là sở hữu bình thường động vật chung một loại. Nó giống sở hữu sinh mệnh giống nhau ra đời, cũng sắp giống sở hữu sinh mệnh giống nhau tiêu vong. Lục phu nhân đôi mắt có loại tĩnh mịch thần thái, nhân loại văn minh cùng nó khoa học kỹ thuật giống nhau không đáng giá nhắc tới. Nàng không nói chuyện nữa, ngẩng đầu lâu dài nhìn trần nhà. An Chiết thấy tay nàng trưởng ấn ở một cái thâm sắc toàn nút thượng, sau đó nhẹ nhàng vừa chuyển trần nhà phòng ngừa phóng xạ kim loại bản ầm ầm mở ra. Đây là vườn địa đàng đỉnh tầng. Pha lê ngoại chính là vô ngần ánh mặt trời. Ban đêm là thái dương phong tạm thời ngừng lại thời điểm. Yên tĩnh chiều hôm cùng ngân hà cùng nhau chút xuống mà xuống. Hết chương.